Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504. Ai là cái cuối cùng? 59. Chương 505. Ai là cái cuối cùng? 59. Tại một cái tên là viên bình trên thân, nhiều hơn một cái áo chống đạn. Đương nhiên còn có chút vật gì khác, nhưng là Đinh Trúc tất cả lực chú ý đều đã bị món kia áo chống đạn hấp dẫn. Nàng chợt nhớ tới mình khi tiến vào nhiệm vụ về sau trông thấy kia mấy bộ thi thể. Có một bộ là thân trên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng là nửa người dưới cũng đã bị đánh đến nát bét. Lúc ấy nàng một mực rất kỳ quái, vì sao lại có tình trạng như vậy? Bây giờ mới biết, chỉ sợ là thiếu niên kia có được đồ vật là áo chống đạn. Y phục của hắn bị cởi hết, hạ thân cũng bị người đánh đến nát bét. Cũng là bởi vì lúc đương thời người tại tranh đoạt cái này áo chống đạn nguyên nhân đi. Đối với có súng chi trong trò chơi, áo chống đạn tựa như là một cái hack, cũng chẳng trách hồ có người đi đoạt. Tại xác nhận không phải Trần Thiếu Bình đạt được chiến lợi phẩm về sau, Đinh Trúc liền đối với thế là ai ra tay không quá cảm thấy hứng thú. Dù sao hiện tại tạm thời bọn họ còn không thể tương hỗ ảnh hưởng đến, cho nên tạm thời vẫn là bảo trì hiện trạng tương đối tốt. Đinh Trúc lại nhìn một chút những người còn lại bên trong, trừ nàng chưa từng gặp qua Đường Thanh ba người là nàng hoàn toàn không hiểu rõ. Những người khác đều là đã đánh qua đối mặt, nhưng là tại những người này, nguy hiểm nhất, nhất không an phận chính là Trần Thiếu Bình. Huống chi, tại Trần Thiếu Bình trong tay có một cái GPS định vị hệ thống. Cái khác cửa giấu ở nơi nào đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bọn họ căn bản là không tránh thoát. Lấy tình huống hiện tại bên trên nhìn, những người còn lại đại khái chia làm 4 làn sóng. Trương Vân Vân cùng Lục Bình hai người hẳn là cùng một chỗ. Tiếp theo là Đường Thanh ba người bọn họ. Còn có ba người khác liền lấy viên bình cầm đầu ba người. Trần Thiếu Bình trong tay có GPS tự nhiên mà vậy là biết mình bây giờ vị trí. Cho nên hắn khẳng định là biết mình bây giờ tại nơi này. Đồng thời cũng biết mình là cùng với Tạ Xuân Hòa. Như vậy hắn sẽ cái thứ nhất ra tay chính là hướng phía cái nào một đợt người đâu. Đổi vị suy nghĩ, cơ hồ không uổng phí bất luận cái gì khí lực. Đinh Trúc liền nghĩ đến, khẳng định là Trương Vân Vân cùng Lục Bình hai người. Hiện tại còn lại tất cả mọi người bên trong, bàn về sức chiến đấu hai người các nàng yếu nhất. Liền xem như cái này ngu ngốc cũng biết sẽ trước hết giết hai người kia. Mặc dù đã sớm biết, tiến vào loại trò chơi này, sớm muộn cũng là muốn chết. Nhưng là để Đinh Trúc trơ mắt nhìn đã từng cùng mình cùng đi qua một đoạn người đi chết, trong lòng của nàng hoặc nhiều hoặc ít có một chút điểm không đành lòng. Thế nhưng là rất nhanh nàng liền đem loại này không đành lòng cho buông xuống. Hiện ngay tại lúc này là Nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Nếu là không có Trần Thiếu Bình, nàng có lẽ sẽ cân nhắc đối với hai người thân xuất viện thủ. Nhưng là có một cái tùy thời tùy chỗ đều nhìn chằm chằm Trần Thiếu Bình, mà lại còn không biết hai người bọn họ vị trí chính xác tình trạng dưới. Cái này cứu viện ý nghĩ, tốt nhất là nghĩ cùng đừng nghĩ. Phía dưới giống như người đến, ngay tại Đinh Trúc đang nhìn điện thoại thời điểm, Kim Qua thanh âm vang lên. Nàng thu hồi điện thoại hướng phía Kim Qua chỉ dẫn phương hướng nhìn sang. Bất quá, nàng chưa từng học qua lần theo dấu vết kỹ xảo, cho nên cũng nhìn không ra. Như vậy rừng cây rậm rạp đến cùng có cái gì khác biệt? Kim Qua tựa hồ cũng rõ ràng, Đinh Trúc nhìn không rõ. chỉ là chỉ vào nơi xa một cái tương đối thấp lùn rừng cây, nói: ngươi trông thấy cây kia bụi lá cây đang không ngừng động không có? Kia là có người từ nơi đó thông qua, bởi vì xa xôi mà lại có gió thổi qua nhánh cây, rất dễ dàng liền bị bỏ qua, cho nên muốn phi thường dụng tâm nhìn mới có thể nhìn ra. Đinh Trúc cũng là phi thường dụng tâm nhìn, nhưng là nàng thật là một điểm đầu mối đều không có. Bất quá cuối cùng nàng dứt khoát từ bỏ, không lãng phí thời gian nữa, mà là trực tiếp hỏi: nhìn ra được đến chính là đơn người vẫn là nhiều người sao? Là nhiều người, Kim Qua trả lời, tuy có lại cảm thấy không thích hợp. Thế nào, có gì không ổn? Ta đang nghĩ đến người là ai? Đinh Trúc cười cười, nếu như là một mình, khẳng định là Trần Thiếu Bình. Nếu như không phải một mình, ta nghĩ, người tới khẳng định là Đường Thanh. Kim Qua chỉ là hơi suy nghĩ một chút, gật gật đầu, quả nhiên là, chỉ là không biết bọn họ tới đây là địch hay bạn. Bọn họ có một thanh thương, nếu như là địch, chúng ta có thể sẽ có hơi phiền toái, nhưng là cũng cái gọi là, ba người bọn họ, chúng ta cũng ba người. Liều một phen liền tốt. Đinh Trúc nói đến mây trôi nước chảy, giống như nói đến căn bản chính là sinh tử quyết chiến đại sự, mà là ngày hôm nay muốn không muốn ra khỏi cửa lãng việc nhỏ đồng dạng. Kim Qua nuốt nước miếng một cái, cảm thấy mình cùng Đinh Trúc câu thông thật là rất có vấn đề. Dù sao loại này cơ hồ đứng tại chuỗi sinh vật đỉnh điểm đại thần cùng mình chỗ thật lòng sự tình, đúng là có khoảng cách a. Hắn lắc đầu, ngươi muốn tiếp tục xem sao? Ta muốn đi nói cho lão Tạ chuyện này. Đinh Trúc đương nhiên sẽ không ở lại đây. Nàng lại nhìn không rõ cái gì. Tạ Xuân Hòa biết sau chuyện này, hơi suy tư một chút về sau liền nói, một hồi bọn họ cách chúng ta còn có 200 mét thời điểm. Kim Qua ngươi đi gọi hàng, trước tìm kiếm bọn họ ý đồ đến. Kim Qua gật đầu. Hắn quay đầu nhìn Đinh Trúc một chút, trên mặt nổi lên, thấy không, đây mới là đáng tin cậy biểu lộ. Đinh Trúc thì trợn trắng mắt, chiến trường chân chính bên trên, ai trả lại cho ngươi thời gian thám thính hư thực a? Thanh âm của ngươi vừa lo đầu, đạn liền đã bay tới. Ngươi có mệnh nói câu nói đầu tiên, chưa chắc thì có mệnh nói câu nói thứ hai. Bất quá, hiện tại tình huống này cũng không phải chân chính chiến trường. Đinh Trúc cũng lười nhiều lời. Kim Qua đi ra, Đinh Trúc đủ kiểu nhàm chán đứng ở đó tản ra ẩm ướt hương vị trong phòng. Nhìn xem Tạ Xuân Hòa ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng đập, nàng mở miệng hỏi, ngươi nói chuyện kia thế nào? Còn có một chút vấn đề nhỏ, ta còn phải lại kiểm tra một chút, nhìn địa phương nào có vấn đề. Tạ Xuân Hòa cũng không nhìn Đinh Trúc, hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều đặt ở kia màn hình bên trên, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng lộ ra có chút không yên lòng. Ngươi cảm thấy Đường Thanh có thể cùng chúng ta bên trên một đầu thuyền tỷ lệ lớn bao nhiêu? Đây mới là Đinh Trúc muốn biết nhất. Hiện tại bọn hắn tất cả kế hoạch đều là đã bao hàm Đường Thanh. Nhưng là nếu như gia hỏa này không lên đạo, như vậy bọn họ tất cả kế hoạch chẳng khác nào muốn bị lật đổ. Toàn bộ từ đầu đã tới 80% đi. Tạ Xuân Hòa có vẻ hơi không quan tâm, có lẽ còn phải lại cao một chút. Ngươi liền khẳng định như vậy? Ngươi là nữ sinh, ngươi không có làm sao cùng hắn đã từng quen biết, ngươi không biết cũng là bình thường. Ta có thể xác nhận, Đường Thanh không phải một cái thích ôm đoàn chết người, hắn càng thích ôm đoàn sinh, mà lại hắn rất có lãnh đạo tài năng, Cho nên hắn chí ít có 8 thành tỷ lệ là sẽ gia nhập chúng ta, nếu như hắn không gia nhập đâu. Tạ Xuân Hòa ngón tay lập tức liền dừng lại. Đinh Trúc ha ha cười ra tiếng. Nàng đi tới sau lưng của hắn, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nửa thật nửa giả nói: "Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không để ngươi đối hảo huynh đệ đao kiếm tương hướng. Ta đến động thủ chính là..." Nói nàng đã đi hướng cổng, chỉ để lại Tạ Xuân Hòa nhìn xem bóng lưng của nàng. Thấu xương phát lạnh, hết chương.